Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Trảm Thần. Hạ, Tư Lăng, người có bao nhiêu người tu luyện điểm? Phùng Diễm hỏi, Tư Lăng cau mày một cái, do dự một hồi, nói, không sai biệt lắm có 50, liền 50, nghèo như vậy, Phùng Diễm bĩu môi. Nhưng mà người ở chung quanh nghe đến Phùng Diễm câu nói này về sau. Lúc đó không ít người trợn mắt, sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời. 50 tu luyện điểm, còn nghèo. Cần biết, bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử, bình thường tích góp một thời gian 2 năm, cũng mới có thể tích góp đến 50 tu luyện điểm. Tương đương với có thể tại cái kia nguyên lực thí luyện tháp cùng võ học điện ở giữa ngây ngốc gần một tháng thời gian, đây chính là vừa so sánh với rất toàn cục chữ. Phùng Diễm đối những thứ này cũng không rất hiểu, nhưng hắn cũng chứng kiến xung quanh những người kia sắc mặt. Lúc này trợn mắt một cái, nói, tốt, Tư Lăng, ta liền cùng ngươi cược 50 tu luyện điểm, ngươi có tiếp không chiến? Tư Lăng biến sắc, đáy lòng nhưng là bắt đầu do dự. 50 tu luyện điểm, mấy chữ này, thật là không nhỏ a. Hắn Tư Lăng tuy nói là tương đối kiệt xuất phổ thông đệ tử, cần phải lấy được cái này 50 tu luyện điểm, tối thiểu cũng cần gần một năm thời gian. Nếu như một lần thua ở nơi đây, vậy coi như thảm. Mặc dù ta không có khả năng thua, nhưng nếu là vạn nhất, chấm ngoặc kép, Tư Lăng đáy lòng do dự mà. Gặp cái này, Phùng Diễm nhưng là khinh thường cười một tiếng. Thế nào? Mới vừa rồi còn như vậy lời thề son sắt, bây giờ nhưng cũng không dám ứng chiến. Đường đường một vị không cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí ngay cả ta cái này không cảnh trung kỳ khiêu chiến cũng không dám tiếp. Ta xem ngươi mới là chân chính phế vật a. Ai nói ta không dám nhận? Tư Lăng trợn mắt, chợt cắn răng nói, tốt, 50 tu luyện điểm liền 50 tu luyện điểm, ta cược, tốt. Phùng Diễm khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, lộ ra lau một cái quỷ dị độ cong, ánh mắt ở giữa cũng là có lau một cái lạnh lùng. Phùng Diễm, ở bên cạnh Thiên Lăng nhưng là có chút bận tâm, tuy nói hắn đã từng thấy tận mắt Phùng Diễm giết chết Cổ Nguyên lúc biểu hiện ra ngoài chiến lực. Nhưng cái này Tư Lăng đồng dạng không phải đèn cạn dầu. Huynh đệ, có nắm chắc sao? Đường Viên cũng là cau mày. Yên tâm. Phùng Diễm lại ung dung vô cùng. Phùng Diễm thân hình tiến lên, chậm rãi đi vào bách chiến đài trung ương, cùng cái kia Tư Lăng đối nghịch lấy, trên mặt nhưng là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Sáng chế đỉnh phong võ học không cảnh đỉnh phong, Phùng Diễm đáy lòng khinh thường. Phùng Diễm đã từng đã giao thủ không cảnh đỉnh phong số lượng cũng không ít, trung đan đơn Cổ Nguyên, Lam Quỳnh liền muốn so với cái này Tư Lăng cường. Còn như cái kia Nam Tinh Thần, càng là xa xa cường quốc cùng hắn, liền Nam Tinh Thần cuối cùng đều ngã xuống trong tay hắn. Cái này chàng giao chiến, căn bản cũng không có bất kỳ nghi vấn nào. Thôi được, liền bắt ngươi đi thử một chút ta mới đao. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, nụ cười tựa như lưỡi đao, sắc bén dị thường, bàn tay một phen. Một thanh tản ra lạnh lẽo hàn quang trường đao liền là xuất hiện ở Phùng Diễm trong tay. Trường đao này lưỡi dao cực nhỏ, nhưng là tồn tại điểm một cái hàn mang biểu lộ tại lưỡi dao phía trên. Nhìn qua cực kỳ sắc bén. Cái này đao, tên là Trảm Thần. Bàng bạc nguyên lực dũng mãnh vào Trảm Thần trong đao. Trong chốc lát cái này Trảm Thần đao chính là phát sinh nhàn nhạt đao minh âm thanh. Thần đao cũng là tại hơi run rẩy lấy. Trảm Thần đao, hôm nay là ngươi đệ nhất chiến, liền nhường ta mở mang kiến thức một chút ngươi uy lực đi. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, chợt ánh mắt ở giữa tinh quang bùng lên. Chiến, bỗng nhiên một tiếng quát lớn, Phùng Diễm thân hình chớp động, trong chốc lát bạo trùng mà hướng, tựa như một vệt sáng. Tốc độ kia trong hư không không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt chính là đạt được cực hạn. Ha ha. Phùng Diễm sư huynh, ăn ta một côn. Cái kia Tư Lăng cầm trong tay một thanh hắc sắc trường côn. Nhìn thấy Phùng Diễm bạo trùng mà đến, trên mặt cũng không chút nào hoang mang, ngược lại là tồn tại lau một cái lạnh lùng nụ cười hiển hiện. theo sát thân hình hắn lướt đi. Sau một khắc chính là tại Phùng Diễm trước người hiển hiện. Cái kia đen kịt trường côn bỗng nhiên lộ ra. Cái này hắc sắc trường côn thượng ẩn chứa một cổ kinh khủng dị thường nguyên lực ba động. Lộ ra sau đó, tại Phùng Diễm trước mặt vùng hư không kia chính là lập tức sụp xuống xuống dưới. Đỉnh phong võ học, Phùng Diễm sắc mặt đạm nhiên, chợt cánh tay bỗng nhiên dùng sức. Trường đao chính là trực tiếp vung ra. Niết bàn, đao, là chảm thần đao, mà đao pháp, thì là Phùng Diễm tối cường niết bàn nhất thức. Trong chốc lát, một cổ sinh tử ý cảnh lan tràn ra. Trong hư không hiển hiện một cái đao ảnh sông dài. Ha ha, cũng chỉ là cao đẳng võ học. Giữa không trung Tư Lăng đột ngột cười một tiếng. Người một cái không cảnh trung kỳ, thi triển cao đẳng võ học, dĩ nhiên cũng dám theo ta ngạnh bính. Thực sự là muốn chết. Bại a, Tư Lăng giữ tợn cười một tiếng. Cái kia màu đen trường côn trực tiếp thông vào người ánh đao sông dài ở giữa. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Bàng bạc nguyên lực điên cuồng tuôn ra. Tràn ngập tại cái kia chảm thần trên đao. Trừ cái này nguyên lực ở ngoài. Phùng Diễm trên cánh tay cũng là một nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Hiển nhiên đã đem cậy mạnh vận dụng đến cực hạn. Đột phá đến không cảnh trung kỳ sau đó. Phùng Diễm cái kia một thân cậy mạnh thì càng thêm kinh người. Chỉ riêng bằng cậy mạnh chính là đủ để cùng bình thường không cảnh hậu kỳ cường giả cùng so sánh. Cậy mạnh cùng nguyên lực. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Nhường hắn lúc này sức bật. Đủ để cùng bình thường không cảnh đỉnh phong cùng so sánh. Duy nhất theo Tư Lăng có chút chênh lệch chính là võ học. Dù sao Phùng Diễm đao pháp chỉ đạt tới cao đẳng cấp độ, mà Tư Lăng thi triển ra côn pháp nhưng là hàng thật giá thật đỉnh phong võ học. Theo đạo lý, Phùng Diễm một đao này liều mạng xuống dưới sẽ chiếm giữ tuyệt đối hạ phong, nhưng mà Phùng Diễm trong tay còn có cái kia chảm thần đao tồn tại. Chảm thần đao, thiên cấp thần binh, uy lực vô cùng tự nhiên thật lớn. Oanh, trong hư không, hai cỗ cường đại đến đều đủ để hủy diệt sơn xuyên hung hãn thế tiến công đụng vào nhau. Trong chốc lát thiên địa ầm vang, kịch liệt tiếng nổ mạnh từ cả hai giao kích nơi trung tâm truyền đến. Mà vùng hư không kia, cũng là bỗng ở giữa tựa như giống như mạng nhện, bạo liệt mở ra, lộ ra từng cái thật nhỏ vết nứt không gian. Cái kia chói mắt ánh đao sông dài, cùng cái kia đen kịt côn ảnh điên cuồng giao thúc cùng một chỗ. Không ngừng xé rách đối phương, nhưng mà rất nhanh, đao quang kia sông dài chính là chiếm thượng phong. Cái gì? Tư Lăng sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Theo sát cái kia đen kịt côn ảnh đúng là từ trong trực tiếp bạo liệt mở ra. Mà thân hình hắn cũng là không bị khống chế lui nhanh mà ra. Dáng dấp hơi có mấy phần chật vật. Mà Phùng Diễm, đồng dạng là bị cái kia cổ thật lớn lực phản chấn đánh bay ra ngoài. Bất quá tương đối tại Tư Lăng mà nói, dáng dấp nhưng là tốt hơn rất nhiều. Hai người một lần nữa đứng vững thân hình về sau, lại là lẫn nhau đối nghịch lấy. Chỉ là bây giờ sắc mặt hai người đều cùng lúc trước khác biệt. Phùng Diễm là vẻ mặt kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn, mà cái kia Tư Lăng sắc mặt nhưng là cực vi khó coi. Cái kia đôi ánh mắt chớp động lên, gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm trong tay lạnh lẽo trường đao. Cái kia đao, ngoặc kép, PS, canh thứ hai chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.